Không cần lo ăn vạ, tập 57. Sau khi Diệp Tố phi thăng lên thượng giới thì gần như đã gặp được toàn bộ các thiên tài nổi tiếng của phù thế đại lục. Thêm nữa tài nguyên ở đây phong phú, chỉ cần bản thân không quá kém là có thể trải qua ngày lành. Thế nhưng sợi dây căng thẳng trong đầu nàng chưa bao giờ lơi lỏng. Diệp Tố vẫn luôn hiểu rõ bản thân chỉ đơn độc một thân một mình, giới hạ giới, trưởng môn, các sư đệ sư muội, còn có những bằng hữu, tất cả bọn họ đều đang chờ nàng. Thượng giới phân chia xuất thân theo đại lục, thế nên các thiên tài phi thăng lên đây, trừ những người lên được thượng trọng thiên, còn lại một khi đã vào phù thế viện thì xem như là nhất thể, giống như là một tông môn vậy. Vậy nên sau khi đến thượng giới, Diệp Tố không hề buông tha bất kỳ cơ hội nào. Luyện khí, kiếm đạo, ảo thuật, chỉ cần nàng có thể học thì đều sẽ học. Ảo thuật là một trong số những thứ mà nàng đã học, chỉ là chưa bao giờ để lộ ra. Mặc dù là thần thì cũng có sở trường sở đoạn, vì vậy chư thần tam trọng thiên đều cho rằng Diệp Tố không hiểu về ảo thuật. Nếu không vì sao vài lần suýt chết dưới móng thần thú, hoặc là hai trận thua Trung Khanh Ly lại không thấy nàng dùng đến ảo thuật. Trung Ly Khanh cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố lại biết dùng ảo thuật. Hắn thậm chí còn không biết Diệp Tố già xuất hiện từ lúc nào. 5 trận thắng 3, ta thắng. Diệp Tố thu Sương Tường Vi vào trong một chiếc bình bỏ vào túi Cạn Khôn, nhìn Trung Ly Khanh sắc mặt đang tái xanh mét. Trung Ly gia các ngươi phải thực hiện ước định đi. Sương mù trong thần cảnh dần dần tan đi. Nguyệt Tường Vi vừa mới nở chưa được bao lâu, thời gian còn chưa qua ngày mới đã khô héo gục xuống. Hai người rằng có hồi lâu, đột nhiên Trung Ly Khanh bật cười, giọng nói không rõ là trào phúng hay là lạnh lẽo. Hắn nhìn Diệp Tố không rõ ý gì nói. Người rất mạnh. Không cần nghĩ cũng biết nửa câu sau chưa nói ra tuyệt đối không phải là ý tán thưởng gì. Ước định. Diệp Tố chỉ lặp lại hai chữ. Trung Ly Khanh dần bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng ngự thần cao cao tại thượng. Từ hôm nay trở đi, lệnh đóng cửa các thông đạo phi thăng trước đó sẽ được giải trừ. Nét mặt Diệp Tố vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, dường như chỉ để ý mỗi việc Trung Ly Khanh đã bại trong tay nàng. Trung Ly Khanh xoay người rời khỏi thần cảnh, trong lòng sớm đã ngập tràn sát ý với Diệp Tố. Đợi đến khi cuộc chiến trở về diễn ra, Diệp Tố thần là tán thần đắc lực nhất của Du gia nhất định cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại giết chết nàng ta. Đương nhiên tên tần ngự thần phế vật kia của Du gia cũng không biết có thể phi thăng lên hay không nữa. Nhưng mà không cần biết hắn có thể lên thượng giới hay không, trận chiến trở về vẫn sẽ đúng hẹn tiến hành. Chuyện Diệp Tố thắng Trung Ly Khanh rất nhanh truyền khắp tam trọng thiên, vì việc giải trừ phong ấn của thông đạo cũng không thể qua mắt được chúng thần. Nhưng mà cùng với đó cũng có không ít lời đồn đãi. Diệp Tố tuy rằng thắng, nhưng lại không phải thắng do thực lực, mà là do dở thủ đoạn mới có thể thắng được, tung bay dập trời. Diệp Tố cũng không để bụng những chuyện này. Sau khi trở về Du phủ, nàng công bố rằng bản thân bị thương, cần phải bế quan chữa thương. Không một ai hoài nghi lý do này, bởi vì đối thủ của Diệp Tố chính là Trung Ly Khanh, tần ngự thần mạnh nhất hiện tại. Ngay cả bản thân Trung Ly Khanh khi nghe thấy tin này cũng không nghi ngờ gì. Thậm chí hắn còn cảm thấy đêm đó Diệp Tố hẳn đã gắng gượng hết sức chống đỡ mới không lộ ra bộ dáng chật vật, trong khi thật sự là đã sớm hao hết sức lực. Không ngờ lại bị nàng ta qua mặt, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trung Ly Khanh rất nhanh liền vứt Diệp Tố ra sau đầu, bắt đầu lựa chọn các tán thần sẽ tham gia cuộc chiến trở về. Mà Diệp Tố vốn đang bế quan chữa thương, giờ phút này đã che giấu thần thức của mình, từ thượng trọng thiên lặng lẽ đi xuống hạ trọng thiên. Ở hạ trọng thiên lúc nào cũng có người tuần tra. Có lẽ Trung Ly gia chột dạ vì Diệp Tố rõ ràng phát hiện ra trong số các đội tuần tra luôn có vài tán thần thường xuyên nhìn về phía phi tiền đài của phù thế đại lục. Nhưng việc này cũng không làm khó được Diệp Tố. nàng thiết lập một trận pháp ảo thuật ở bên cạnh phi tiên đài của phù thế đại lục, khiến cho nó ở trong mắt các tán thần chung quanh mãi yên lặng, không có chút động tĩnh nào. Diệp Tố lướt qua các tán thần tuần tra, bước về phía phi tiên đài. Lúc này đột nhiên có một đội tuần tra đột ngột rẽ hướng đi ngang qua trước mặt nàng. Nàng dừng chân, đứng yên không động, đợi đội tán thần này đi qua mới chậm rãi bước lên phi tiên đài của phù thế đại lục. Từ lúc nàng phi thăng thành thần đến nay đã là 2 năm 07 tháng. Tòa phi tiên đài của phù thế đại lục trước đó chỉ xuất hiện vài người lẻ tẻ, đều là các vị thần mà khi ở vạn năm sau nàng thường xuyên nghe nhắc đến. Cho đến hiện tại, hoàn toàn không có ai phi thăng lên nữa. Diệp Tố biết lý do vì sao. Lôi Gia, một trong 18 nhà ngự thần, đã hoàn toàn quy thuận Trung Ly Gia, từ đó không hề phát lôi phi thăng xuống phù thế đại lục nữa. Diệp Tố đứng trên phi tiên đài, lấy máu hỏa trận. Đầu tiên là đảm bảo phi tiên đài của phù thế đại lục không bị ai trên thượng giới lén lút giở trò. Sau đó, một sợi thần thức thuần tím bay ra từ đầu ngón tay, chui xuống thông đạo. Sợi thần thức này chính là hóa thân của nàng, đại diện cho Diệp Tố hạ phàm. Diệp Tố trên phi tiên đài vẫn đứng yên bất động, từ bên hông lấy ra tụ lôi bình, mở nắp bình, ngoắc một ngón tay. Tất cả lôi phi thăng ở bên trong bị nhấc lên, thả vào trong thông đạo. Trong đó, có một đạo lôi phi thăng đặc biệt bị Diệp Tố giơ tay chụp lại. Người đợi đã. Đạo lôi này chính là lôi kiếp bị Diệp Tố một đường cho luyện hóa, từ lôi cấp thấp đến tiến giai thành lôi phi thăng như hiện tại. Trong nháy mắt, nó bị bắt lại thì phần đầu đột nhiên biến ra một cái miệng, cắn vào cổ tay Diệp Tố. Diệp Tố dụ mắt, để mặc cho nó cắn. Sau khi xác định máu đã chảy vào trong miệng của nó, thì một tay khác liền nhanh chóng thi triển thủ quyết, lập khế ước. Đạo lôi thấy vậy thì đột nhiên cứng đờ cả người, thầm hô to không ổn rồi. Người này sau khi thành tán thần thì lại càng thêm giảo hoạt. Đã uống máu của ta thì từ đây chính là lôi của ta. Diệp Tố nói xong thì tùy ý ném đạo lôi vào trong thông đạo. Ta muốn người lưu lại phù thế đại lục. Lôi phi thăng bị ký khế ước cứ như thế mơ mơ hồ hồ rơi xuống thông đạo. Bên tai như có như không truyền đến thanh âm của người không biết xấu hổ cưỡng ép làm chủ nhân của nó. Nhớ phải đánh người. Nó mới không đánh. Không đánh đấy. Vạn năm sau, sau khi thông đạo nối với thượng giới được mở thì thời gian ngưng động cũng chậm chậm được hóa giải, lấy luân chuyển tháp làm trung tâm lan ra khắp tam giới. Trong một vùng rừng già sâu thẳm, một giọt nước vốn đọng trên nhánh cây muốn rơi xuống lại đứng yên chưa từng rơi được. Lúc này đây, theo làn sóng thời gian tan ra, giọt nước rốt cuộc cũng rơi xuống, đánh một tiếng tóc trên mặt đất. Đây tựa như là một tín hiệu, phù thế đại lục bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển trở lại. Chỉ trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều khôi phục lại từ trạng thái ngừng động. Mọi người tự hồ không phát hiện ra trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ai chiến đấu vẫn tiếp tục chiến đấu, ai rút lui vẫn tiếp tục rút lui. Chỉ có sư phục thời ở phía tây bỗng nhiên nhìn thoáng qua về hướng luân chuyển tháp ở nơi giao nhau của tam giới. Ba hư ảnh thần hiển nhiên cũng không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Phong kiếm thần ở tây phương đã hút cạn toàn bộ lực lượng của phía tây, thành công biến thành thật thể. Kính thần ở phía nam tuy rằng bị đồ thế áp chế, nhưng hư ảnh ở phía bắc cũng đã thực thể hóa gần xong. Hai tán thần hồi sinh cũng đã đủ để hủy diệt phù thế đại lục. Sự kiêu ngạo càn rỡ trên mặt phong kiếm thần không cách nào có thể che giấu được. Ông ta nghĩ đến chuyện ở vạn năm trước thì trong lòng liền dâng lên nỗi phẫn nộ muốn hủy diệt hết thảy. Nếu không phải nhờ một giọt máu của kính thần lọt vào trong bản mạng thần khí mà bà ta lưu lại, sau đó lại được tên đệ tử Côn Luân ngu xuẩn kia chữa trị tốt, thì bọn họ sẽ còn bị trấn áp tới mấy vạn năm nữa. Cũng may sau vạn năm chuẩn bị, hiện giờ bọn họ rốt cuộc đã có thể ra ngoài. Bên kia, các tầng của luân chuyển tháp bỗng nhiên dâng lên trận pháp, toàn bộ luân chuyển tháp sáng lên, tất cả lực lượng hội tụ trên đỉnh tháp. Các đệ tử Bồng Lai đà tọa niệm quyết ở từng chót của luân chuyển tháp, không thấy được có một đạo ánh sáng tím rót xuống đỉnh tháp. Nhưng sau đó, bọn họ lại thấy có một người chậm rãi đi xuống cầu thang. Khi Diệp Tố bước xuống cầu thang cuối cùng, tiếng niệm chú của tất cả mọi người bồng lai đột nhiên im bặt. Vị bồng lai thánh sứ không có áo choàng ngước mắt lên nhìn nàng, dường như cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là đứng dậy theo mọi người tránh ra một đường. Không ai mở miệng lên tiếng, Diệp Tố cũng không hỏi bồng lai trưởng sử đã đi đâu. Nàng lập tức bước ra luân chuyển tháp. Tam giới rung chuyển, bên ngoài tháp gió cát không ngừng gào thét, thế nhưng khi bước đầu tiên của Diệp Tố bước ra thì gió liền ngừng lại, bụi đất cũng ngừng tung bay. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, lôi phi thăng mà nàng ném xuống thông đạo đã tự giác chạy đến trên điện mà chủ. Nơi đó chính là chỗ của linh lung cốt. Lôi phi thăng không thể so với lôi kiếp bình thường, trận pháp vốn dĩ vây khốn các độ kiếp đại năng, vậy mà dưới một cú bổ của lôi phi thăng liền ầm ầm vỡ nát. Tất cả đại năng độ kiếp trong điện mà chủ tức tốc chạy ra ngoài, chỉ còn lại linh lung cốt ở trong đó chống chịu lôi phi thăng. Không thể nào. Phong kiếm thần nhìn lôi kiếp phi thăng trong không trung ở đằng xa thì luống cuống tay chân. Trước khi hắn hạ phàm, đối phương rõ ràng đã nói về sau lôi phi thăng của phù thế đại lục sẽ hoàn toàn biến mất cơ mà. Mấy năm nay qua miệng của mấy tên côn luân, bọn họ nhận thấy đúng là không có lôi phi thăng nữa. Ông ta vừa thất thần thì kiếm của Du Phục Thời liền đuổi tới. Thông đạo nối thượng hạ giới vừa được giải trừ phong ấn thì lực lượng ở sâu trong cơ thể Du Phục Thời cũng chậm rãi thức tỉnh. Người phong kiếm thần cuống quýt lùi về sau, nhưng bả vai vẫn bị khớp huyết kiếm chém trúng một nhát. Vạn năm trước phong kiếm thần chết trong tay Diệp Tố, vạn năm sau đối đầu với Du Phục Thời thế mà vẫn bị khớp huyết kiếm đả thương. Nực cười. Phong kiếm thần đột nhiên hô to, một đạo thanh âm mang theo thần lực cơ hồ vang vọng khắp cả phù thế đại lục. Những người đứng gần phong kiếm thần hai tai nhất định sẽ bị chấn động đến điếc. Nhưng Du Phục Thời lại chỉ là hơi nghiêng đầu, gương mặt từ trước đến nay luôn anh tuấn cao quý, lại khẽ lộ ra sự không kiên nhẫn, còn có một tia nóng nảy khó gặp. Hắn nhớ nàng. Bị thương cũng tốt. Sau khi phát thiết xong, trên mặt phong kiếm thần hiện lên vẻ dữ tợn. Thần lực nhờ đó cũng có thể vận chuyển nhanh hơn. Nhưng mà phần đắc ý này cũng chỉ kéo dài được một lát, bởi vì rất nhanh sau đó, phong kiếm thần phát hiện ra tốc độ của người đối diện còn nhanh hơn ông ta, lực lượng cũng mạnh hơn. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng phong kiếm thần bỗng hiện lên một tia sợ hãi. Đây là chuyện mà khi đối mặt với Diệp Tố vài năm trước cũng chưa từng phát sinh. Vì sao lực lượng của hắn cũng đang tăng lên? Rõ ràng chỉ có thần mới có thể kết nối với thượng giới. Dù Phục Thời cũng lời nói chuyện với thư xấu xí lão hoắc này, hắn nắm khớp huyết kiếm, cổ tay tung ra kiếm chiêu, nhanh đến mức ngay cả tán thần như phong kiếm thần cũng không thấy rõ, chém thẳng về phía tên xấu xí này. Trong mắt phong kiếm thần, Du Phục Thời chỉ là xẹt qua người ông ta mà thôi, vậy mà ngay sau đó ông ta lại thấy có một luồng máu bắn ra. Kỳ lạ, kiếm của ông ta còn chưa chém trúng đối phương, máu này là từ đâu mà ra? Đại não của phong kiếm thần xoay một vòng, ông ta chậm rãi cúi đầu. Lúc này mới phát hiện thì ra kiếm của Dục Phục Thời đã quắt qua cổ của ông ta. Máu đó chính là của phong kiếm thần ông ta. Dục Phục Thời cũng không vì vậy mà ngừng lại. Hắn giơ kiếm lên cao, sau đó xoay người đâm thẳng từ sau lưng của phong kiếm thần vào chỗ trái tim của ông ta. Khớp huyết kiếm ở trong tay của hắn phát huy ra sợi trường lớn nhất, uống máu. Toàn thân phong kiếm thần bị rút cạn, thân thể mất vạn năm trù tính mới lấy lại được, trong chớp mắt liền tan theo gió, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Mà lúc này đây, Diệp Tố đang cúi đầu rửa sạch máu ở các kẽ ngón tay. Nàng là một đạo thần thức biến thành, nên bên người không có bất kỳ pháp khí nào. Vì thế, nàng đã trực tiếp dùng tay bóp nát đầu của liệt khẩu thần vừa mới hóa thành thực thể ở phía bắc. Vốn dĩ là thượng thần mà nàng phải ngước đầu trông lên, mà hiện tại một đạo thần thức của nàng thôi đã có thể dễ dàng giải quyết. Diệp Tố ngẩng đầu nhìn về phía tây, dao động kịch liệt đã không còn. Nàng cúi đầu bật cười một tiếng. Tiểu sư đệ thắng rồi. Nàng lại nhìn thoáng qua phương nam, đồ thế tiền bối hẳn là vẫn có thể chống đỡ một lúc. Diệp Tố nhướng mày, Thuấn Di về phía tây, nàng muốn đi gặp tiểu sư đệ của mình. Khi Dư Phục Thời đáp xuống đất thì phía tây gần như đã không còn sót lại một vật sống nào. Hắn cũng không để bụng, chỉ là tùy tay vứt khắp huyết kiếm sang một bên. Trong nháy mắt, khi khắp huyết kiếm sắp rơi xuống đất thì khắp huyết liền xông ra ôm lấy bản thể đáng thương dùng sau liền bị ném đi của mình. An tĩnh đi theo phía sau Dư Phục Thời, hắn có thể cảm nhận được không nên chọc vào chủ nhân lúc này. Dư Phục Thời chậm rãi bước về phía trước, nhíu mày, nâng một tay lên ấn ngực. Chỗ này không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn nhận ra cái gì đó, ngay lập tức ngước mắt nhìn thì thấy được người đó đang đứng ngay trước mặt hắn, cách đó không xa. Chớp mắt đã vạn năm. Gió mơn trớn trên lá cây phát ra âm thanh sàn sạt, ai cũng chưa mở miệng. Cuối cùng Diệp Tố chủ động bước về phía Dư Phục Thời. Nàng nhìn Dư Phục Thời ở đối diện, trong mắt đong đầy ý cười. Đã lâu không gặp. Dư Phục Thời không trả lời nàng, môi mím lại thành một đường thẳng, nhưng ngay sau đó liền lập tức xông tới ôm chặt nàng. Diệp Tố cũng giằng tay ôm lại tiểu sư đệ, hai tay siết chặt như là đang ôm một bảo bối mất rồi mà tìm lại được. Dư Phục Thời tựa cằm trên vai Diệp Tố, cả khuôn mặt vùi vào trong cổ của nàng, hồi lâu mới lên tiếng. Kẻ lừa đảo. Nhớ lại rồi. Diệp Tố hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Sau khi phong ấn thông đạo được giải trừ, thần lực trong cơ thể Dư Phục Thời cũng bắt đầu vận chuyển, cho nên mọi thứ đều khôi phục như cũ, cũng bao gồm trí nhớ của hắn. Có phải nàng còn thiếu ta một bình rượu đúng không? Thân thể Dư Phục Thời thả lỏng, dựa cả vào trên vai Diệp Tố, chất vấn nàng. Diệp Tố nhớn mày. Hình như đã trả rồi. Nàng chưa có trả. Dư Phục Thời đứng thẳng người dậy, chắc chắn nói. Nếu vậy... Diệp Tố ngước mắt, bỗng nhiên tiến lên về phía trước, hôn lên môi tiểu sư đệ. Dùng cái này bù nhé. Gương mặt xinh đẹp của vị tiểu sư đệ nào đó dần ửng đỏ, nhưng một lát sau lại kiên định nói. Không được. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên môi của hắn, như là nghiền ngẫm đi gì đó. Nhưng mà ta đã lỡ hôn rồi. Ta không cần, trả lại cho nàng. Dư Phục Thời đột nhiên cúi đầu hôn lại nàng. Diệp Tố cầm nín. Còn có cách trả kiểu này nữa sao? Tiểu sư đệ đúng là hoàng dã mà. Tiểu sư đệ lần đầu làm chuyện này, vừa xa lạ lại chúc chắc, thật sự chỉ là hôn một cái trả lại nàng mà thôi. Hôn xong liền buông Diệp Tố, đứng ở đối diện, ánh mắt mơ hồ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng lại không giấu được sự chột dạ. Trả lại nàng. Ở xa trên thượng giới, bản thể Diệp Tố đứng trên phi thuyền này, bỗng nhiên giơ tay chạm chạm vào môi, yên lặng nở một nụ cười. Lần sau sẽ giải đệ thứ khác. Diệp Tố nghiêm túc nói, từ ngoài nhìn vào giống như một đại sư tỷ chính trực muốn chỉ dạy tiểu sư đệ của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Dư Phục Thời xẹt nhanh qua nửa khuôn mặt dưới của Diệp Tố. Trên môi của hắn vẫn còn vương vấn xúc cảm vừa rồi, vừa mềm mại vừa ấm áp. Thì ra vẫn còn thứ khác sao? Khi hai người gặp lại thì đạo lôi phi thăng bị lập khế ước với Diệp Tố cũng đã tới phủ thế đại lục. Nó lượn lờ trên tầng mây, trong lòng tràn ngập lửa giận muốn phát tiết. Lúc này ánh mắt của nó không tự chủ được mà dừng trên người Đồ Thế ở bên dưới đang đánh nhau với kính thần ở giữa không trung. Diệp Tố kêu mình đánh người thì mình phải đánh sao? Nó không đánh. Lôi phi thăng bay ra xa, nhưng chỉ một lát sau lại vô thức bay trở lại, nhìn chăm chăm vào Đồ Thế muốn rớt nước miếng. Nhưng mà người này trông hấp dẫn quá đi. Lôi phi thăng nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, tụ tập mây lôi kiếp chạy đến đỉnh đầu Đồ Thế. Đồ Thế nhận thấy được khác thường, ngửa đầu nhìn mây lôi kiếp trên cao, thầm mắng một câu. Sau khi cắn nuốt hư ảnh thần, ông từ đó biết được phù thế đại lục đã không còn có lôi phi thăng nữa, cho nên mới dám không kiêng nệ gì mà đánh với kính thần. Lôi phi thăng này ở đâu chui ra vậy? Nếu ông phi thăng thành thần thì phù thế đại lục phải làm sao bây giờ? Thế mà lại có lôi phi thăng. Phần eo của kính thần đã thành thật thể, tuy rằng bà ta cũng giống Đồ Thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng

Diệp Tố dẫn Đổ Thế và Vu Thừa Duyệt dạo qua một vòng Thượng Trọng Thiên, nhưng khi về phòng lại ngủ mãi không tỉnh, sau đó lại còn phát sốt. Các tu sĩ bình thường đã cực kỳ khó sinh bệnh, huống chi Diệp Tố đã là thượng thần. Dù Phục Thời nôn nóng không thôi, vốn dĩ muốn dẹp hết mọi chuyện sang một bên, canh giữ cả ngày lẫn đêm bên người nàng. Nhưng trong lúc đó, từ Phù Thế Đại Lục lại liên tục có người phi thăng. Mỗi lần như vậy, hắn đều phải xuống Hạ Trọng Thiên một chuyến. Bởi vì nếu Diệp Tố tỉnh lại, thì nàng ấy nhất định sẽ đi đón mọi người. Nàng còn ngủ mê, thì hắn sẽ đi thay nàng. Dù Phục Thời quỳ ở cạnh giường, mặt dán vào lòng bàn tay Diệp Tố, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ. Phụ thần nói nàng căng thẳng, mệt mỏi quá lâu nên mới xuất hiện tình trạng ngủ sâu không tỉnh như vậy. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.